Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vực trong đó có không ít minh triều du hồn. Nghe nói Chu Duẫn Văn làm thống lĩnh của Phong Chi Cốc đều đến đầu nhập. Cho đến bây giờ thế lực đã lớn lại càng lớn. Bất quá tin tức tốt là Phong Chi Cốc cùng quỷ vực này chỉ có đoạt địa bàn, chứ không cùng âm ti xung đột trực tiếp. Ngược lại lại giúp âm ti một tay. Bởi vì hiện tại Thái Âm Sơn và âm ti đều đang khắp nơi thu hút những thế lực như vậy, đẩy mạnh thực lực của mình. Đạo Phong làm như thế coi như là cũng kiềm chế Thái Âm Sơn mở rộng thế lực đó. Kỳ thực ta không hiểu những thứ này, chỉ là nghe người ta kể thôi, mới mang đến đây kể cho ngươi để ngươi phân tích. Tranh Tử như chút được gánh nặng, kể xong một hồi thì lè lưỡi. Diệp Thiếu Dương nói: có gì đâu mà phân tích, chiến tranh ở âm phủ cùng dương gian cũng giống nhau đó. Huống hồ ta chỉ là một pháp sư nhân gian, bắt quỷ hàng yêu là nhiệm vụ của ta, những thứ khác ta không có quản được. Chương 1256: Thi thể bị lột ra. Tuy rằng những ý nghĩ của mình là thật, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn không nhịn được hỏi: Đạo Phong làm như thế tột cùng là vì sao? Hắn không lẽ thật sự là muốn ở quỷ vực xây dựng cho mình một thế lực, hình thành một Thái Âm Sơn thứ hai? Thật không nghĩ ra. Diệp Thiếu Dương cảm thấy bản thân mình càng ngày càng không hiểu hắn. Tranh Tử đi rồi, Diệp Thiếu Dương cho Thanh Vân gọi điện cho Thanh Vân Tử, muốn đem tình hình của Đạo Phong kể với người một hồi. Kết quả điện thoại lại tắt máy, đành thôi. Bởi vì không có Thanh Vân Tử tin tức gì, Diệp Thiếu Dương ngược lại không vội, chạy lên Thanh Thiên Quan, lại tiếp tục ở nhà tu luyện. Thật sự cuối cùng thấy buồn chán, xế chiều mỗi ngày đều đến trường đi học. Ngược lại không phải là để nghe giảng, mà là để nhớ lại một chút cảm giác hồi học đại học, thuận tiện cũng đi ngắm mỹ nữ một chút. Chiều ngày hôm đó, Diệp Thiếu Dương đến trường, ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghe bài giảng. Xác thực là một cuối buổi tọa đàm, không biết từ đâu mời tới một giáo sư nổi tiếng nói về Đại Minh Triều lịch sử. Kết quả buổi tọa đàm này nói liên tha liên thiên cái gì gì, Diệp Thiếu Dương cũng chẳng quan tâm. Trong lòng cười nhạt, nghĩ thầm: hậu nhân luôn luôn chỉ có vớ va vớ vẩn. Chu Duẫn Văn bi tình là đủ bi tình, nhưng dù sao cũng là xuất thân đế vương, đâu có mềm yếu như trong lịch sử người ta vẫn nói. Vì bạn học này, vì sao lại cười nhạt? Chẳng lẽ người đối với vận mệnh của Chu Duẫn Văn có ý kiến khác hay sao? Giáo sư nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Thiếu Dương nhún vai nghĩ thầm: tôi mà nói ra có mà hù chết ông á. Đại ca đây đã từng đánh cho Chu Duẫn Văn hồn phi phách tán kia kìa. Bất quá nói lời này ra có khi sẽ bị người ta coi là mình là điên. Buổi tọa đàm kết thúc, giáo sư cầm lấy một quyển sách viết tay bắt đầu đưa ra bán. Diệp Thiếu Dương lúc này mới chợt hiểu, trách không được lại tọa đàm, nguyên lai là đẩy mạnh tiêu thụ để bán sách. Nhất thời chẳng có một chút hứng thú nào. Đi khỏi phòng học, ghé vào bên lan can xem qua ngắm mấy cô mỹ nữ, đột nhiên điện thoại di động reo lên. Nhìn màn hình là số của Tạ Vũ Tình. Thiếu Dương, ngươi đang ở đâu vậy? Đang đi học đó. Ngươi đi học? Ngươi đùa ta đấy à? Âm thanh của Tạ Vũ Tình nghe có vẻ khó tin. Thì ta đang là sinh viên mà, gần đây mọi thứ thong thả, thì đi học cho nó nhớ chứ làm sao. Lẽ nào cô cho rằng tôi chỉ biết đi bắt quỷ thôi sao? Diệp Thiếu Dương khó chịu phản bác. Thôi được rồi, mau tới đây, ta cho người một chút chuyện để làm đây. Tạ Vũ Tình cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương lập tức ý thức được tình huống có gì không đúng. Nhưng mà tôi vẫn còn một tiết nữa. Thôi mặc kệ đi, bây giờ ta đón xe đến đón ngươi đến cục công an. Ta ở ngoài cửa cổng trường chờ ngươi 10 phút thôi. Lầu bầu chửi thề một tiếng, cúp điện thoại. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn nhanh chóng đi xuống dưới lầu. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng hắn biết thật sự là Tạ Vũ Tình có chuyện cần mình, nếu không sẽ không cấp bách như vậy. Tại cục công an, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một người quen, chính là trợ thủ của Tạ Vũ Tình, Kỳ Thần. Đã lâu không gặp, đối với Diệp Thiếu Dương cũng vô cùng khách khí. Này, rốt cuộc có chuyện gì mà cấp bách như vậy? Đi theo tôi. Bây giờ tất cả đang ở phòng giải phẫu pháp y đó. Cái gì? Phòng giải phẫu á? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net